Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 49, phân phối. Góc truyện audio.com. Chấm. Đoàn người đi hơn nửa tháng mới tới một vùng núi mà Hàn Sâm chưa từng đến. Dọc theo đường đi, Hàn Sâm cũng thấy được hàm nghĩa chân chính của câu nói nhiều người thì sức lớn. Khi bọn hắn gặp phải dị sinh vật, trên cơ bản đều trực tiếp vượt qua. Không cần Hàn Sâm và thần xạ tổ bắn một lượt tên thì kỵ binh phía trước đã công kích rồi. Đám dị sinh vật kia căn bản không ngăn cản nổi. Đương nhiên, chủ nếu là bởi vì phía trước có đội trinh sát. Khi gặp phải nhóm dị sinh vật lợi hại sẽ trực tiếp đi đường vòng tránh né. Cuối cùng cũng tới đích. Hàn Sâm và người thần xạ tổ đều mai phục trên một sườn đồi. Chuẩn bị sẵn sàng phục kích con sinh vật thần huyết kia. Mà những người còn lại đều ở dưới chân đồi. Chuẩn bị lùa con sinh vật thần huyết từ dưới sườn đồi ra. Ngoại trừ người thần xạ tổ. Mấy người thần thiên tử mang theo cũng không xuống dưới. Bọn họ đều là người tinh thông tiễn thuật. Điểm này Hàn Sâm không chút nghi ngờ. Lúc trước thần thiên tử thiếu chút nữa đã dùng một mũi tên bắn chết huyết tinh đồ lục giả. Sau đó hắn mới tìm được cơ hội đục nước béo cò. Thần thiên tử nhìn thoáng qua Hàn Sâm. Trong mắt lóe lên một tia âm lãnh. Bên trong cương giáp tí hộ sở truyền ra tin đồn. Nói Hàn Sâm là tiểu bạch kiểm tần huyên nuôi. Điều này khiến thần thiên tử rất khó chịu. Thần thiên tử, mũi tên tốt mà chúng ta ước định đâu? Dương Mạn Lệ đi đến trước mặt thần thiên tử nói. Lần này thần thiên tử đến mượn người thần xạ tổ. Mà mũi tên bình thường căn bản không thể gây thương tổn tới sinh vật thần huyết. Ít nhất phải là mũi tên thép Z có hàm lượng 1. Trở lên mới hy vọng gây thương tích cho sinh vật thần huyết. Nhưng mũi tên thép Z có hàm lượng 1 đương nhiên không phải người nào cũng có thể mua được. Vì thế lần này mũi tên thần xạ tổ dùng đều là do thần thiên tử cung cấp. Thần thiên tử mỉm cười phất phất tay. Mấy người kia lập tức lấy dương hòm phía sau tọa kỵ xuống. Mở hòm ra, chỉ thấy bên trong là mũi tên tinh mang sáng bóng. Đây đều là mũi tên hơn 100 vạn một mũi. Sản phẩm do tập đoàn Tinh Vũ chế tạo. Có hàm lượng thép Z1. Tổ trưởng Dương. Đây là 100 mũi tên tinh mang theo ước định. Cô tìm mấy người có xạ thuật tốt đi ra lấy một phần đi. Thần thiên tử cười nói. Dương Mạn Lệ cũng không khách khí. Quay về thần xạ tổ chọn người. Dương Mạn Lệ có tên bắn riêng. Không chênh lệch so với tinh mang. Lưu Hoành Đào cũng có mũi tên tốt. Lúc này Dương Mạn Lệ định chọn 5 người ra. Rất nhanh Dương Mạn Lệ đã chọn được 4 người. Khi chọn người cuối cùng. Dương Mạn Lệ thoáng do dự một chút. Cuối cùng ánh mắt rơi vào Hàn Sâm. Còn cậu nữa, Hàn Sâm có chút ngoài ý muốn. Không ngờ Dương Mạn Lệ lại chọn cả mình. Nhưng đây là chuyện tốt. Hàn Sâm cũng không chối từ. Vội vàng giống như 4 người khác ra khỏi hàng đứng trước đội ngũ. Dương Mạn Lệ đang chuẩn bị đưa mũi tên cho 5 người xạ thủ Hàn Sâm. Thần thiên tử lại đột nhiên lạnh mặt nói. Tổ trưởng Dương, cô chọn người này có chút vấn đề đi. Có vấn đề gì? Dương Mạn Lệ nhìn về phía thần thiên tử. Người giống như hắn, cũng có tư cách sử dụng mũi tên tinh mang. Thần thiên tử chỉ vào Hàn Sâm rồi nói một cách lạnh lùng. Tôi chọn hắn, đương nhiên hắn có tư cách. Dương Mạn Lệ nói ra, thần thiên tử lại chán ghét liếc Hàn Sâm. Sau đó mới nhìn Dương Mạn Lệ nói. Không phải tôi nghi ngờ ánh mắt của tổ trưởng Dương. Nhưng người này không được. Mong tổ trưởng Dương chọn lại một người khác. Dương Mạn Lệ khẽ nhíu mày. Nhưng lần hành động này là do thần thiên tử làm chủ. Tài nguyên cũng đều do thần thiên tử cung cấp. Thần xạ tổ chỉ tới phụ trợ thần thiên tử. Thần thiên tử có yêu cầu này. Dương Mạn Lệ cũng không có cách nào cự tuyệt. Triệu Hoa, cậu tới đây. Dương Mạn Lệ không có cách nào khác. Đành phải để Hàn Sâm quay về đội ngũ. Lại tìm một đội viên khác đi ra. Thần thiên tử lạnh lùng nhìn Hàn Sâm trở lại đội ngũ. trong mắt tràn đầy lãnh ý, Sâm ca. Cậu thật xui xẻo, vốn có cơ hội lấy được 20 mũi tên tinh mang. Còn có thể bắn chết sinh vật thần huyết. Thế mà hết cơ hội rồi. Tô Tiểu Kiều tiếc hận nói. Không sao cả, Hàn Sâm nhún vai. Mặc dù không lấy được 20 mũi tên tinh mang kia có chút đáng tiếc. Nhưng trong túi tên của hắn còn có một mũi tên còn mạnh hơn cả mũi tên tinh mang. Cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội bắn chết sinh vật thần huyết. Mọi người mai phục trên sườn đồi. Đều tự tìm một vị trí. Thi nhau lấy ra cung tiễn. Cài mũi tên lên dây cung. Chỉ chờ sinh vật thần huyết từ phía dưới bay lên thì sẽ bắn ra một kích chí mạng. Hàn Sâm và Tô Tiểu Kiều tìm một vị trí thoải mái. Nhưng vừa mới dừng lại ở chỗ này, đã thấy thần thiên tử đi tới. Lạnh giọng nói ra, đám phế vật các người đứng gần như vậy làm gì? Tránh ra một chút, nói xong, người bên cạnh thần thiên tử đã đẩy Hàn Sâm và Tô Tiểu Kiều sang một bên. Trong lòng Tô Tiểu Kiều vô cùng tức giận, hung hăng lườm bọn họ một cái. Hàn Sâm kéo tay Tô Tiểu Kiều, đứng ở đâu mà chả giống nhau. Chúng ta đi qua bên kia, khinh người quá đáng. Tô Tiểu Kiều hận nghiến răng ra. Quân tử báo thù 10 năm không muộn. Đợi lát nữa sinh vật thần huyết kia ra. Chúng ta bắn một mũi tên giết nó. Biết đâu lại đạt được thần huyết thú hồn. Đến lúc đó xem thần thiên tử khóc như thế nào. Hàn Sâm vừa lôi kéo Tô Tiểu Kiều đi về một chỗ khác. Một bên cười hì hì nói. Nào có đơn giản như vậy. Sườn đồi này rộng tới 300-400 mét, trên sườn đồi đối diện lại có người của thần thiên tử mai phục. Nếu sinh vật thần huyết kia bay lên, cũng cách chúng ta quá 100 mét. Cho dù mũi tên tinh mang bắn trúng chỗ yếu hại, chỉ sợ cũng không làm tổn thương được nó. Huống chi trên tay chúng ta lại không có mũi tên tinh mang. Lại càng không khả năng tổn thương tới nó. Chỉ là đến cho đủ mặt. Phân tán sự chú ý của sinh vật thần huyết mà thôi. Tô Tiểu Kiều cười khổ nói. Không phải cậu cũng không thiếu tiền sao? Sao không mua mấy mũi tên tinh mang? Hàn Sâm nghi ngờ nhìn Tô Tiểu Kiều. Hắn nhớ Tô Tiểu Kiều rất có tiền. Một mũi tên tinh mang 100 vạn. Với y mà nói cũng không tính là gì. Mua thứ đồ kia làm gì? Chưa nói giá thành đắt kinh khủng. Bắn ra chưa chắc có thể thu về được. 100 vạn một mũi. Tùy tiện bắn 7-8 mũi tên. Ai cũng không chịu được. Hơn nữa, cho dù bắn sinh vật biến dị. Bắn không trúng chỗ hiểm thì một chút tác dụng cũng không có. Có số tiền kia, tôi tình nguyện để mua thêm chút thịt biến dị. Tô Tiểu Kiều thấp giọng nói với Hàn Sâm. Giá cả thép rét trên thị trường cao vãi hồn. Thần thiên tử là thiếu gia tập đoàn Tinh Vũ. Tập đoàn Tinh Vũ lại có mỏ thép rét, lại có nhà xưởng chuyên môn chế tác vũ khí hợp kim thép rét. Trên thực tế mũi tên này với y mà nói không đáng bao nhiêu. Mũi tên có hàm lượng thép rét 1. Giá vốn một mũi nhiều lắm cũng chỉ 1-2 vạn thôi. Lợi nhuận cách xù như vậy. Hàn Sâm giật mình nhìn Tô Tiểu Kiều. Hết cách rồi. Hiện tại mỏ thép Z trên cơ bản đều bị mấy tập đoàn độc quyền. Hơn nữa kỹ thuật hợp kim thép Z cũng chưa hoàn thiện. Rất khó sản xuất ra hợp kim Z có hàm lượng thép Z 5. Trở lên, vượt qua 5, hợp kim Z sẽ giòn giống như thủy tinh. Vốn không thể dùng làm binh khí. Tô Tiểu Kiều giải thích một chút cho Hàn Sâm. Khi hai người đang nói chuyện. Đột nhiên nghe thấy dưới sườn đồi truyền đến một tiếng thét dài như rồng ngâm. Cả hai vội vàng cầm cung tiễn lên nhìn xuống dưới, cách trương.